Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3835, toàn lực chủ bị. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Tô Tiểu Uyển thay Chu Hoành Vũ rước lấy như thế đại phiền phức. Muốn lấy thân, Tương Hứa, có biết rõ Chu Hoành Vũ căn bản không có phương diện này ý tứ. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, song phương tình cảm, còn chưa đến cái kia phân. Thượng, coi như Tô Tiểu Uyển 1000 cái nguyện ý. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại chưa hẳn đồng ý muốn a. Nếu như Chu Hoành Vũ thực sự háo sắc mà nói, còn có thể đến phiên nàng Tô Tiểu Uyển sao? Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thân ra, lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thân phận địa vị, nếu như hắn thực sự muốn, nữ nhân còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Lại không nói, Tô Tiểu Uyển như thế nào hổ thẹn? Bên này, Chu Hoành Vũ cũng không có qua với lo lắng cùng sợ hãi. Nam tử hán đại trượng phu, quá mức sợ đầu sợ đuôi là không được. Tất nhiên gây chuyện rồi, vậy liền phải dũng cảm đi đối mặt. Lần này mặc dù bị quân bộ trừng trị, nhưng là cũng may, Chu Hoành Vũ tối thiểu nhất còn có 3 tháng chuẩn bị thời gian. 3 tháng, hắn nhất định phải đúng giờ đi Huyết Dương đảo đưa tin. Nếu như quá hạn không đi, thì tội thêm gấp đôi. Chẳng những muốn lần cưỡng chế chấp hành, hơn nữa ở Huyết Dương đảo dừng lại thời gian còn sẽ gấp bội. Bởi vậy, thừa dịp này quý báu 3 tháng thời gian, Chu Hoành Vũ nhất định phải toàn lực đi chủ bị. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ tìm tới Tôn Mỹ Nhân cùng Ngô Tú Lệ. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Tôn Mỹ Nhân hoàn toàn có thể bỏ qua Liễu gia tồn tại, trực tiếp sản xuất tứ đại mỹ nữ, lấy Liễu Như Mi vì phẩm chất nữ trang. Tứ đại mỹ nữ mặc dù khó phân cao thấp, nhưng là đẹp nhất một cái kia lại không phải là Liễu Như Mi, không ai có thể hơn. Bởi vậy, Liễu Như Mi hoàn toàn có thể làm được thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Nói đến đây, có lẽ có người cảm thấy trước sau mâu thuẫn. Không phải nói xong rồi, tứ đại mỹ nữ mỹ là khó phân cao thấp sao? Trên thực tế, nữ nhân vẻ đẹp là nhiều mặt, có dáng người mỹ, có khí chất mỹ, có khuôn mặt mỹ, có thần vận mỹ, thậm chí còn có đạo đức mỹ, tâm linh mỹ, cùng cái khác các loại các dạng mỹ. Mà Liễu Như Mi vẻ đẹp thì hoàn toàn là dáng người phía trên mỹ lệ. Trên sử sách đối Liễu Như Mi miêu tả chính là lấy ngọc làm cốt, tuyết vì da, phù dung vì mặt, dương liễu vì tư thế. Hắn dáng người chi uyển chuyển, dung mạo chi mỹ lệ, có thể xưng thiên cổ đệ nhất. Bởi vậy, tứ đại trong mỹ nữ nói Liễu Như Mi là đẹp nhất một cái kia là không có vấn đề. Vẻ đẹp của nàng là dáng người vẻ đẹp, cũng là thích hợp nhất phát triển quần áo. Nếu như đổi là khuôn mặt đẹp nhất, cái kia cùng ăn mặc lại có cái gì quan hệ? Đây, đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Tôn Mỹ Nhân tức khắc lo lắng. Phải biết, Liễu gia thế nhưng là Liễu Như Mi nhà mẹ đẻ. Người mặc kệ nhân gia Liễu gia cái nhìn, trực tiếp sản xuất thiên hạ đệ nhất mỹ nữ hầu hạ mà nói, là tuyệt đối không thể. Thế nhưng là đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ lại có khác biệt cái nhìn. Liễu Như Mi xác thực đã từng là Liễu gia đại tiểu thư. Thế nhưng là tất nhiên gả cho Luyện Ngục Ma Vương, kia chính là Lý gia người. Trước kia là không nghĩ đắc tội Liễu gia, cho nên mới muốn tới cửa đi khẩn cầu. Hiện tại nếu như đã đắc tội, vậy liền không cần lo lắng những thứ này. Hiện tại không phải có sợ hay không đắc tội Liễu gia vấn đề. Liễu gia cái này đã là muốn đem bọn họ đặt đề tử đĩa. Hai bên ở giữa mâu thuẫn, chỗ nào còn có điều giải chỗ trống đây? Hơn nữa, lúc đến bây giờ, quân bộ trừng giới lệnh cũng đã hạ đạt. Liễu gia cho dù là không hài lòng, cũng chỉ có thể nhịn. Ma tộc quân pháp cũng luôn luôn là căn cứ nhất tội không hai phạt chuẩn tắc. Cầm Tô Tiểu Uyển tới nói a, tất nhiên xử phạt nàng đi Huyết Dương đảo. Như vậy, phía trước tội danh liền chỉ có thể hủy bỏ rớt. Chu Hoành Vũ, nếu như đã bị lưu vong đi Huyết Dương đảo, như vậy hắn tất cả tội ác liền như vậy một bút xóa bỏ. nếu như Liễu gia tiếp tục châm đối Chu Hoành Vũ, vậy liền phạm vào đại kỵ. Đến lúc kia, căn bản không cần Chu Hoành Vũ đi đối phó Liễu gia. Toàn bộ ma tướng giai tầng đều đưa liên thủ công kích Liễu gia. Đến lúc kia, Liễu gia tộc trưởng Liễu Phong sợ rằng sẽ rơi vào cùng Chu Hoành Vũ một dạng hạ tràng, bị đẩy đi huyết dương đảo. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ cần không sợ đắc tội Liễu Phong, hắn liền hoàn toàn có thể trực tiếp sản xuất thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Liễu Như Mi phục sức. Mà đối Chu Hoành Vũ tới nói, hắn hiện tại hận không thể bóp chết Liễu Phong, lại nơi nào sẽ sợ đắc tội hắn. Nghe Chu Hoành Vũ giải thích, Tôn Mỹ Nhân vừa vui vừa thương xót. Vui chính là nàng cuối cùng có thể mở ra sở trường. Phải biết, Tôn Mỹ Nhân tại trang phục là phi thường có thiên phú. Bất quá thiên phú của nàng không ở nam trang, mà ở nữ trang. Có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tấm chiêu bài này, nàng mới có thể đem bản thân tài hoa thi triển đến cực hạn. Buồn chính là Chu Hoành Vũ lần này đi huyết dương đảo, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, rất khó sống sót trở về. Mặc dù từ góc độ nào đó đã nói, nàng cũng coi như thu được tự do, thế nhưng là nội tâm nhưng vẫn là không tự chủ được bi thương lên. Mặc dù nguyên bản Tôn Mỹ Nhân đối Chu Hoành Vũ là có oán hận háo hức, thế nhưng là từ lần đó Chu Hoành Vũ từ đạo trường trận trước nàng giải cứu, sau đó nàng liền lại cũng không hận Chu Hoành Vũ. Tại Lâm bị chặt đầu trong nháy mắt, Tôn Mỹ Nhân kiểm tra bản thân một đời. Cuối cùng, ở trước khi chết, nàng nghĩ thông suốt tất cả. Từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ đều là một cái nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ Mỹ nam tử. Hắn cho tới bây giờ không có phạm tiếp theo tia sai lầm. Cho tới nay, sai đều là nàng cùng nàng nhân viên cửa hàng. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ, nàng không còn có chút nào oán hận, chỉ có vô tận áy náy. Nhất là sau đó cùng Chu Hoành Vũ chung đụng mấy cái kia giữa tháng, mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, rất ít gặp mặt, nhưng là số lớn tiếp xúc dưới, Tôn Mỹ Nhân đối Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là có hiểu biết. Trọng yếu nhất chính là lúc đến bây giờ, Tôn Mỹ Nhân nội tâm cũng đã tự nhận là Chu Hoành Vũ người. Đối ngoại giới, nàng sớm cũng đã lấy Chu Hoành Vũ nữ nhân tự cư. Mặc dù còn chưa nói tới ái, nhưng là muốn nói nàng đối Chu Hoành Vũ một chút tình cảm đều không có, điều này hiển nhiên cũng là không chính xác. Trước khi đi, Chu Hoành Vũ tìm tới Ngô Tú Lệ, Tôn Mỹ Nhân hai người. Lần này xuất hành, Chu Hoành Vũ cũng không biết bản thân có thể hay không sống sót trở về. Bởi vậy rất nhiều sự tình cần trước giờ an bài một cái. Dựa theo Chu Hoành Vũ an bài, nếu như Chu Hoành Vũ về không được, như vậy toàn bộ luyện ngục khách sạn sẽ phân vì hai cái bộ phận. Trong đó cái thứ nhất bộ phận vì ăn uống bộ thêm khách phòng bộ, lần này bộ phận liền về Ngô Tú Lệ tất cả. Mà luyện ngục khách sạn trang phục bộ, trong đó bao quát ma dương tộc đệ nhất cao thủ cùng ma dương tộc đệ nhất mỹ nữ, hai cái này đại nhãn hiệu toàn bộ về Tôn Mỹ Nhân tất cả. Đến nỗi phòng bếp bộ, từ đầu đến cuối liền là thuộc về Lý Thiên Khiếu, cho tới bây giờ liền chưa từng thuộc về qua Chu Hoành Vũ. Cho nên lần này căn bản là không có gọi Lý Thiên Khiếu tới. Đối mặt Chu Hoành Vũ an bài, Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân đều lã chã trực khóc. Bất quá các nàng cũng biết rõ, chuyến đi này, mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng lại không phải thập tử vô sinh. Cho dù lại thế nào khổ sở, các nàng cũng phải tích cực đối mặt. Vô luận như thế nào, đang xác nhận Chu Hoành Vũ tử vong trước đó, các nàng không thể để cho Chu Hoành Vũ thất vọng, nhất định muốn giúp Chu Hoành Vũ xem trọng phần này vốn liếng. Mà đối Chu Hoành Vũ tới nói, nếu như hắn có thể an toàn trở về, tất cả những thứ này tự nhiên vẫn là thuộc về hắn. Mà nếu như không thể mà nói, như vậy những cái này tài sản về người nào cũng không sao. Chu Hoành Vũ không có dòng dõi, cũng không có người thừa kế. Tất nhiên như thế, cái kia không bằng đưa cho hai cái này nha đầu. Ngô Tú Lệ đối tình cảm của hắn, Chu Hoành Vũ là biết đến. Tôn Mỹ Nhân đối với hắn, mặc dù còn xa xa chưa nói tới ái, nhưng là đối ngoại, cũng đã tự xưng là hắn nữ nhân. Tất nhiên như thế, phân nàng một phần sản nghiệp lại như thế nào? Trọng yếu nhất chính là, chỉ có an bài như thế, mới càng có thể khích lệ hai cái này nha đầu. Cũng mới càng có thể nhường hai cái này nha đầu. Toàn lực ứng phó vùi đầu vào. Trong công việc đi, kỳ thật coi như Chu Hoành Vũ không đi. Hai cái này đại bộ phận, sao lại không? Phải tại hai người trong khống chế đây. Đến nỗi đến cùng về người nào tất cả, kỳ thật ngược lại không trọng yếu. Hết chương.